nước, giọt nước loanh quanh cuốn theo dòng đời. Nay ở đâu nguồn mãi ra biển khơi, ngày tháng thôi đưa xuân qua hạ về, thu đến lá vàng đông lại quạnh thiếu, rồi cứ trôi lăn trôi trắng lối về, sao vẫn trôi hoài trong biển mênh mông. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn ta tìm về nơi chim ca lăng cần hòa, khóc nghe tiếng pháp dọc sách xuôi ngàn pháp nhiều bên ta. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn ta tìm về, tìm về chốn. Ngưỡng bái bạch trinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Quan Âm, và kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến ngôi chùa Quan Âm và thấy Phật tử tề tụ về đây đông đúc như thế này. Thật là cũng là một cái duyên lành để chúng ta chia sẻ giáo pháp. Thấy Phật tử tuy là một cái ngôi chùa phố, nhưng Phật tử của chúng ta cũng biết đến Phật pháp. Phật tử của chúng ta tuy rằng buôn bán bôn ba ở ngoài đời, chạy theo danh lợi, rồi nào là gia đình, nào là công việc, rất là bận rộn, nhưng chúng ta còn để tâm đến Phật pháp, biết đến Phật pháp. Như vậy là chúng ta có một cái duyên lành thù thắng từ nhiều đời nhiều kiếp trước, để tán thán cái tinh thần biết đến Phật pháp, biết đến đạo lý của nhà Phật, cái tinh thần học hỏi giáo pháp, để chúng ta có được một cái hành trang, một cái tư lương trên cái bước đường học đạo, để sau này có nhân duyên lành đến gặp Đức Phật và gặp các vị thánh chúng Bồ Tát, chúng ta tu cho đến ngày thành chánh quả, để tán thán công đức đó. Xin quý vị tự cho mình tràng pháo tay. Quý vị Phật tử thân mến, không phải là một người mà ngẫu nhiên có thể nghe được giáo pháp của nhà Phật đâu quý vị, phải có nhân duyên nhiều đời lắm á. Nhằm khi kiếp trước á, mình đi đâu đó giữa đường, cái mình gặp một cái chùa, mình vào mình cúng dường, hoặc là mình sanh ra cùng thời với Đức Phật, nhưng mà mình tu chưa có đắc, chưa có làm Phật tử, nhưng mà đã từng gieo duyên với Phật, đã từng cúng dường cho Đức Phật một bữa cơm, hoặc một cái tấm y, hoặc là những vị A-la-hán. Nên ngày hôm nay chúng ta có cái duyên lành, chúng ta sống gần chùa, gần Phật. Có những người sanh ra ở cái nơi là không bao giờ có chùa nữa đó, và cả đời không biết kinh Phật nói gì, cả đời không thấy quý thầy là ai cả. Những người sống ở ngoài đảo quý vị, và những người sống ở trong rừng, thì trong kinh gọi những người đó gọi là những người sống ở biên địa hạ tiện, có nghĩa là họ sống ở cái nơi mà không bao giờ biết được Phật pháp. Dầu cho họ giàu có ghê gớm lắm, có những người giàu có phải nói là cái được đặt cái tên kèm với cái từ đô la luôn đó, nhưng mà cũng không biết được Phật pháp. Khi một người mà không biết được Phật pháp, không có tu á, thì chết đi á, mấy cái đồng đô la nó trở thành giấy, biết sao đồng đô la thành giấy không quý vị? Ta lấy tiền đô la đó, người ta mua sắp giấy người ta đốt mình á, phải không? Có nghĩa là đốt giấy cúng cô hồn á, có nghĩa là đồng đô la biến thành giấy, và tiền của mình để lại, vàng của mình để lại cũng biến thành giấy luôn. Quần áo á, là cho mình á, không đốt quần áo thật mà đốt quần áo, toàn quần áo giấy. Nhà cũng giấy, xe hơi cũng giấy, đốt tiền cũng giấy, nói chung là đốt giấy. Có nghĩa là vàng mình để lại thì vàng thiệt, tiền thì tiền thiệt, đô thì đô thiệt, nhưng mà đất thì đất thiệt, nhà thì nhà thiệt, nhưng mà mình xài toàn là đồ dởm. Thấy không? Đó là một sự bất công của cuộc đời. Sau khi mà mình nhắm mắt ra đi thì tất cả những cái gì để lại trên cuộc đời này đều để lại cho người khác hết đó. À, quý vị, như vậy mà người ta lại chạy đua theo những cái điều đó, rồi người ta làm khổ nhau quý vị. Ta quyết chí là tôi nguyền nha, tôi đó là quyết chí là tôi phải làm ăn cho nó ra hồn, quyết chí đó là tôi sẽ trở thành một bậc vương công công tử, trở thành giám đốc này giám đốc nọ. Có những người ở ngoài đời đó quý vị, họ cay cú với cuộc đời, cái họ tạo thành những cái nguyền ở trong tâm mình, quyết trả thù đời. Tức là họ tạo ra một cái ý, tạo ra một cái mục đích để họ tiến tới, họ làm cho bằng được theo cái ý định, cái mục đích của họ. Thì những cái ý định, cái mục đích khác nhau thì sẽ đem lại những cái quả báo khác nhau. Do đó vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về cái vấn đề này. Có nghĩa là mỗi người đều có mục đích của cuộc sống. Và mỗi khi cái mục đích của cuộc sống mình trở thành một cái lời mình nói ra, một cái tâm mình hướng đến, thì đem đến một cái quả báo gì? Ví dụ như mình muốn gia đình mình an vui hạnh phúc, thì cái tâm mình hướng đến là mình hướng đến cái gì và mình làm cái gì. Rồi mình muốn cho con cái của mình là bây giờ là được học hành giỏi, được chăm ngoan thảo hiền, thì mình hướng tâm đến cái gì và mình làm cái gì. Rồi mình muốn là cho chồng mình là bỏ nhậu, không mê số đề, mà tối ngày là cứ làm ăn cho ngon lành, được giàu có như người ta, thì mình hướng tâm như về cái gì và mình nói lên cái gì và mình làm cái gì. Thì hồi ngày hôm nay vì cái lý do đó mà quý vị Phật tử nếu biết được cái vấn đề này thì quý vị áp dụng vào trong cái đời sống sẽ được cái sở cầu sở nguyện như ý của mình. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là quả báo của lời nguyền. Quý vị biết cái lời nguyền không? Ví dụ như là mình tụng sau một cái thời kinh, cái mình có một cái lời nguyền, tức là tao nói là những lời thệ nguyện đó, là lời nguyền. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cụ phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu, Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh, bất thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Mình nguyện gì? Nguyện sanh về giữa cái cảnh Tây Phương Tịnh Độ á, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung mà cụ phẩm Liên Hoa là nơi của đất nước Đức Phật A Di Đà đang ngự, ngài tỏa ánh hào quang, A Di Đà bùng tủa hào quang mà hoa sen thơm ngát đạo tràng, từ bi trí tuệ đất vàng ngọc châu. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là mình muốn sanh về đó và các vị Bồ Tát làm bạn của mình. Như vậy thì mình phải làm sao quý vị? Trong kinh dạy là mình phải niệm Phật, mình phải ăn chay, mình phải cúng dường, mình phải bố thí, nhất là niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Thì sau khi xả cái báo thân này, dù cho mình chết trong những cái hoàn cảnh nào, ví dụ như là chết cách sang sang thì đứng chết như từ hải, mà còn mà chết một cách bèo bèo thì cũng chết như những cái người không nhà không cửa ở ngoài vỉa hè. Nhưng dù có chết sang như từ hải là đứng chết luôn, hoặc là chết là cũng như là tỷ can ở trong chuyện Phong Thần đó quý vị, bị là đắc kỷ trả thù mà ăn cái trái tim chính lỗ chết mà không chịu là đứng một chỗ mà vừa chết vừa đi đó, quý vị thấy không? Có những người có những cái tướng chết khác nhau, dầu tướng chết nào mà nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, dầu niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn thì cũng được Đức Phật rước cả. Chứ không phải người này là chết là cái tướng không đẹp thì không được rước, người kia chết tướng đẹp được rước, không phải vậy. Do tâm của mình quý vị, thì đó là cái lời nguyền của người Phật tử muốn sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà trong thế gian này đâu phải ai ai cũng là Phật tử đâu quý vị. Có những khi có những người biết tu hành và có những người ta không biết tu hành. Bây giờ mình mới điểm xét một số cái lời nguyền ở trong cuộc đời này nè. Có cô này ở dưới Cần Thơ á, mới có 18 tuổi à, học xong lớp 12 quý vị, nhà thì nghèo, nhưng mà cái tánh á, thì nếu mà ai biết được dùng một cái từ ngữ nào để đặt cho cô này á, thì sẽ tặng được một phần quà. Cái cô này á, nhà thì nghèo mà cái gì cũng có hết á quý vị, áo á, thì ai có áo gì mình mua áo đó, không có dây tiền đi mua. Ai có chiếc nhẫn nào mình có chiếc nhẫn đó, không có dây tiền đi mua, nhưng mà thường mua đồ giả, giả đồ thật, để đâu có đủ tiền đâu, phải không? Người ta đeo á, lỗ tai người ta bấm một cái đôi bông thì mình bấm ba lỗ đó. Người ta bình thường người ta đeo đầy đủ chân á, mình còn chơi chọi hơn người ta, bấm lỗ mũi thêm cái vòng, quý vị thấy không? Như vậy á, thì ai có đôi dép nào, đôi dép doctor, mua đôi 1,5 triệu, mình cũng ráng mua đôi dép doctor 350, dép dỏm nhưng cũng thấy giống giống để mình mang, phải không quý vị? Như vậy thì ai đặt cho cô này một cái tên là cô này hay làm cái gì, ai biết tặng phần quà. Sống sao? Ai giơ tay lên xin mời cô. Sống sao cô? Sống đua đòi phải không? Cho chàng pháo tay, chính xác rồi. Được thưởng một phần quà. Không biết có đua đòi không mà rành dữ vậy ta. Vì thì cái cô bé này sống rất là đua đòi quý vị. Mình á nghèo thì an phận nghèo đi, phải không? Như vậy thì mình quyết chí học. Tại vì á, nếu mà mình có học giỏi được quý vị, mình có là bằng có cấp ở trong tay, thì trở thành kỹ sư bác sĩ, thì sau này mình muốn vàng có vàng à, muốn dòng có dòng à, à quý vị. Người ta là chích mũi 2,000 mà lên chích mũi 4,000 riết cũng đủ tiền gì đâu, phải không? Nhưng mà không chọn mà con đường đó quý vị. Khoái cái mắt Việt Kiều, thấy Việt Kiều là thấy khoái liền à. Bởi vì con người mình có một cái dị ứng dữ lắm quý vị. Gặp tiền Việt cái là dị ứng nó ít, mà gặp tiền đô là dị ứng khác á. Bởi vì cái cô kia đó là cái bệnh gì biết mà không khép được con mắt. Con mắt mình mở ra đây nè, mở mà cho cháu nó khép không có sụp được cái mi. Có những người thì con mắt bị sụp mi, còn có những người là con mắt nó không sụp được cái mi. Mở mắt đây ra cho cháu đây nè quý vị. Các thầy thuốc về trị mà trị hoài trị không được. Như vậy thì có một cái ông thầy nè, ông thầy Lan, ông chuyên môn trị bệnh hay lắm. Cái về ông hỏi với gia đình, hỏi cô này thích cái gì. Cái là cô này cổ không thích cái gì chứ, mà cổ có cái tánh là tham. Nó dữ lắm, ông thầy Lan là được rồi, để đó. Cái mắt và cổ là để đây hoài, mở đây hoài thì làm sao mà nó đâu có nháy được. Mà không nháy được thì là nó khô nước mắt, phải không? Như vậy phải cho mắt nó khép nó nháy. Như vậy thì ông thầy Lan này, ông tìm cách, ông kêu gia đình là đi đổi tiền đó. Cái gì mà trị bệnh gì mà đổi tiền đây, bộ đổi tiền mua thuốc hả? Thuốc này là nhiều tiền lắm sao? Ông là không có đâu, đổi sắp tiền lại đây. Vừa sắp tiền đi ra, gặp cô đó vừa mở mắt, ông lấy sắp tiền đô lên, vớt ngang cái cô chơi chớp, mắt lia lịa liền, hết bệnh luôn. À, quý vị, tại bệnh tham tiền mà gặp tiền đô là nó chớp liên tục đây nè, rồi là hết bệnh luôn. Cái câu chuyện cười của dân gian thôi. Nhưng mà mình nói tới nhé, một cái người là một cái bệnh thì miễn sao chị hết bệnh thôi chứ phải không? Giống như có một cái cô kia là năm nay á, nói cô thì cũng hơi lớn tuổi rồi, là 70+. Cái có một cái cô gái rất là có hiếu, đi lại cái phòng mà phát hành đi mua đĩa. Cái đi lại đó mua đĩa nào của một cái ông thầy đó cũng mua hết á. Cái bữa đó cái phòng phát hành nói là sao mấy ông thầy khác lại không mua mà mua đĩa, đặc biệt có đĩa thầy này có nhiêu gom hết, chắc là ông thầy này cũng mừng lắm á, lại là fan hâm mộ rồi, nên nó lùng đĩa có nhiêu đĩa ông thầy nào ra mới cỡ nào mua. Còn dặn phòng phát hành á, miễn cái đĩa của ông thầy này ra là chỉ lấy giùm em nha. Cái bữa đó đó ông thầy lợi thì cái cô phòng phát hành nói là thầy có fan hâm mộ dữ lắm thầy, đĩa nào của thầy ra cũng mua hết. Ông thầy ông mới canh là lợi thử cô fan hâm mộ mình sao. Bữa đó cô gái đi lợi mua đĩa, gặp ông thầy cũng là rất là vui hoan hỉ mà hỏi cô sao. À, cô là hâm mộ thầy lắm không, đĩa của thầy gom hết nè. Là không có, má con hâm mộ chứ không phải con. Cái là má cô hả? Vậy cũng được đi, thì má hâm mộ về nhà coi chung gia đình. Vậy đó má con hâm mộ, vậy thì học giáo pháp của thầy giảng là học tới đâu rồi, má con thâm nhập dữ không? Là không, học mà không thâm nhập được gì hết trơn á. Ý sao là coi điểm nào cũng coi chứ không thâm nhập. Là không có phải thầy ơi, má con á bị bệnh mấy năm nay rồi, không có ngủ mà bữa đó sao hên, bắt cái đĩa thầy lên cái tự nhiên từ đầu tới cuối 60 phút ngủ khò. Vì cái lý do 60 phút đó ngủ khò nên con gom đĩa của thầy về. Mỗi khi má con không ngủ khỏi mua viên thuốc good night uống, cứ bắt đĩa thầy lên nhủ à. Ông thầy ông ngồi mà ông sụ cái mặt xuống, chịu không nổi luôn á. À, quý vị, thì cái con này cũng vậy, là tánh á, thì hay rất là đua đòi. À, mê cái gì không mê, mà mê mắt Việt Kiều à. Còn anh chàng nào Việt Nam cỡ nào đi nữa cũng chê xấu chứ. Còn anh chàng mà nào mà miễn mà có đồng đô mày là lo le ra cái là chớp mắt lia lịa cũng khen đẹp nè. Có anh này á, ảnh vừa lẻ mà ảnh vừa lùng nữa, mà là người Việt Kiều. Cái này không phải là mình chê mấy cái người ấy đâu nha, mà anh này là một sự thật. Thì mình nói là cái người đời nó thường nói vậy mà quý vị. Cái ảnh mới cổ mới xong biết đó, đi học lớp 12 xong rồi mới đi đi làm bán quán cà phê quý vị, không chịu học tiếp nữa, tìm một cái vận hội mới mình. Mà cái quán đó thì là chuyên môn mấy anh Việt Kiều lại uống nước. Như vậy á thì cô này mới quen được anh Việt Kiều. Mà anh này á thì có mắt dòm bên kia và cái tướng á, đi á, thì vào nhà của bạn của Bạch Tiết á thì vô cũng vừa y gan luôn á. Nghe quý vị, thì gia đình nói là sao mà gặp cái tai này á. Bà mẹ nói là con nói sao chứ gặp tai này á mẹ thương không nổi rồi con. Cái cổ mới nói là chỗ nào mẹ thương nổi, lan mắt nhìn tao đây mà sao nó liếc từ đằng kia vậy đó, sao thương nổi. Má ơi, má không biết, mắt người ta hơi vậy thôi á, chứ mà mắt người ta là mắt lé duyên đó nghe má. Cho hồi nọ giờ mới nghe lé duyên à. Là thôi giờ bỏ cái vụ đó đi, mà sao cái tướng này nó làm gì sao mà nó lái xe, nó chổi xe đồ được. Tướng này mà mua được cái chiếc SH cái chỉ chổi ngang cái bàn ở dưới thôi chứ đâu có chổi được cái chân. Thì chân người ta hơi ngắn, ta không đủ thước tất một chút thôi, chứ người ta cũng là cái tướng đó, cũng cái tướng là cái tướng đó là cũng là gọi là cái tướng hàng độc đó má, phải không? Má thấy Napoleon không, ở bên Pháp đó làm vua của nước Pháp mà cao có 1m55 mà. Nên cái bữa đó có người mới hỏi Napoleon là chiều cao của bệ hạ có ảnh hưởng gì cái cuộc đời mà hoạt động của bệ hạ hay không. Napoleon nói là người ta tính chiều cao đâu có ai tính từ dưới đất tính lên, mà người ta tính từ trên trời tính xuống. Tính từ trên trời tính xuống á thì là mình cao phải không, còn tính dưới đất tính lên á là mình thấp. Nên bây giờ á là thương rồi quý vị, là biện hộ mình, nó thương rồi là cái gì mình cũng biện hộ hết. Cô này mới quen anh chàng Việt Kiều này quý vị, thì quen một thời gian á, anh này hứa đủ điều hết á, hứa anh này á là ảnh á là con cháu mấy đời của nhà họ Hứa, chuyên môn Hứa. Hứa là anh về nước chuyến này anh sẽ mua cho em một cái ngôi biệt thự. Hứa là sau này á anh là sẽ cưới em, anh sẽ rước anh về bên đó để em ở trong nhà chưng không, không làm chứ đóng tủ kiến là để chưng không, không làm chứ. Cô người ta đem tới chỗ mà, còn vàng cho em đeo đó, đeo tự trên đeo dài xuống tới chân, 10 cái ngón chân á là 10 cái chiếc nhẫn. Đeo luôn ngón chân rồi đeo hết á, em ngồi ở nhà ở không không à. Ở nhà này này là dầu thơm xịt tối ngày á, tắm là cũng mướn hai người tắm giùm luôn, khỏi tắm gì hết á. Anh này là chuyên môn, cái này là con cháu của nhà họ Hứa, mà con cháu này là con cháu dòng giống là gọi là con mà con đích tôn á. Cái đường ảnh mới đi về ở đây, và cô này á là nghèo quý vị, mà anh nói là về bên đây anh lỡ xài hết tiền rồi, bây giờ dẫn cô này đi thì cô này á là phải đi dây tiền, đi hỏi tiền rồi mới bao cho anh này để anh để thực hiện cái lời hứa là sau đó anh về nước anh sẽ sắm cái này sắm cái kia cho nọ, không tặng cho cô ta gì hết trơn á. Bây giờ là tặng cho là một cái chiếc nhẫn cỏ thôi, bây giờ anh hết tiền là tặng nhẫn cỏ đỡ cho vui thôi. Cái anh đi về bên nước á thì người ta thường ấy là Việt Kiều về nước hay gì đó thì người ta tặng cho này ít gì cũng chai dầu thơm của Mỹ không, dầu nước xanh á, ít nhất là cũng vậy. Nhưng mà khi anh ta từ Việt Nam anh ta quay lại về bên nước ngoài á, anh ta tặng cho một cô này một trái sầu riêng. Ai biết trái sầu riêng là gì, tặng món quà. Rồi xin mời cô, lần này nói lớn lên cô. À xin chào cô, kính sáng cô chào bác tay. Con virus sida quý vị, nó là cái hình của trái sầu riêng. Tại vì anh này á không phải là kỹ sư gì đâu, ngồi ở bên bển đó là rửa chén đâu, bển còn riền ma tí nữa, về Việt Nam cai nghiện mà nhìn cái mắt Việt Kiều sao thấy sao mà cái nào nó cũng duyên hết trơn á. Cuối cùng á tặng vàng tặng đô la không thấy mà tặng cái trái sầu riêng quý vị, mới có 18 tuổi à, nhận trái sầu riêng vô mình. Xét nghiệm máu thì ra chiều á là nó bị nóng lạnh sốt đó quý vị, người ta cắt cái máu chảy ròng ròng tầm được. ai mà bị nhiễm vô máu chảy xuống cầm được. Thì cô này mới hận đời quý vị, hận đời cổ mới bằng có lời nguyền nè. Cổ nguyền á là bây giờ á là những người đàn ông ở trên thế gian này không có ông nào đàng hoàng hết trơn. Cô phán một câu vậy đó quý vị. Cái ông nào ở đâu á lại tới đây á tặng mình sầu riêng, chứ những cái người thanh niên đẹp trai Việt Nam mình đâu có tặng cổ đâu mà cổ phán luôn là mấy ông trên thế gian này không ông nào đàng hoàng hết trơn á. Tôi nguyền á, tôi gặp ông nào á là tôi tặng lợi cái ông đó. Cái đầu cổ bán quán cà phê quý vị, cái quen mấy anh mà trôi lại bán quán cà phê á, quen rồi là cổ tìm mọi cách tiếp cận để cổ tặng cho trái sầu riêng. Và không biết bao nhiêu người đã được tặng như vậy, đó là một cái lời nguyền đó quý vị. Cổ lời nguyền không phải là cái nguyện của cổ á, là không phải là cổ ăn năn hối cải về bên cha mẹ của mình để con chuộc lại những cái lỗi lầm này, con đã đua đòi, con không nghe lời cha lời mẹ, con không học hành trở thành kỹ sư bác sĩ, mà con muốn á, là kiếm đô la. Đô la đâu từ trên trời rơi xuống, đô đâu có rớt tùm lum tùm la vậy, có đô la phủ ra đường lượm thì có, chứ đâu mà vậy phải không? Muốn có thì cũng có nhân có duyên của mình mới có, chứ đâu phải như không trong túi người ta mình bóc được đâu. Cái gì á mà mình làm, tự mình làm ra bằng bàn tay lao động của mình thì cái tiền đó, cái vật chất đó mình mới quý quý vị. Còn những cái nào người ta làm không có quý đâu, quý vị không tin nè. Tiền nào á mình cho người ta nó xài thoải mái vậy. Ở nhà á, ở trên quận 10 nè, có cô này á là chồng mất sớm để lại một đứa con gái. Cô này á là thuộc về bậc đại tiểu thư trong ngôi nhà rách nát, có nghĩa là xài rất là sang, mà nhà thì rách nát, mẹ thì bán chè đó, gánh gần chết luôn, 3 giờ sáng kẻo kẹt đường xa có bao nhiêu về, con lấy tiền ra đi bao thiên hạ quý vị, bao xài mà xài không nương tay luôn á, có bao nhiêu xài hết bao bao nhiêu để trên chi nói là tiểu thơ được ta tặng một cái tiếng là đại gia. Quý vị tham danh không, tiếng đại gia, mà trong lúc đại gia mẹ của đại gia gánh chè đi còm lưng cái nhà của đại gia, mưa lọt lõm tổm lấy hứng tùm lum, mà ra đường thì mặc đồ quý vị giống hịch đại gia, có nhiêu mặc hết, mẹ được 2 bộ đồ nữa, còn nhiêu là của mình của mình không á. Quý vị tự mới thấy á, đồng tiền đó là đâu phải là mình kiếm được đâu, nên là xài rất là nó dễ, nên đừng có ham những cái đồng tiền mà xài dễ. Cái những đồng tiền nào không phải mồ hôi, không phải nước mắt của mình tự nhiên có, như đánh số nè, cá độ nè, đá gà, đánh bài nè, tất cả đồng tiền đó không phải là mồ hôi nước mắt của mình làm ra, mà bằng đau khổ của người khác, của đó là của hoạnh tài. Trong sách nói hoạnh tài, hoạnh tài của này không thể nào giữ được quý vị, của thiên trả địa liền à. Đánh bài bữa trước thắng cho qua bữa sau thua người ta hết này, nhưng mà gặp ai thì cũng nói thắng bài, quý vị tin không? Trúng số 3 bữa thua số lại hết rồi, gặp ai người ta cũng nói trúng số. Tại khi trúng thì la lên thua nín thinh nè, đúng không? Nín thua đâu ai hay đâu. Còn trúng thì la lên ai cũng lợi xin tiền hết. Ai nhà đâu trong túi mình là tiền khô trái túi có ai hiểu cho. Đó là bài hát đó, hát dừa đó. Nên cái lời nguyện của cô là lời nguyện để trả thù đời, không biết ăn năn, không biết hối hận. Vậy thì cái quả báo của lời nguyện này như thế nào? Trước hết đó là cái lời nguyền này, lời nguyền trong sự si mê, không biết ăn năn, không biết hối cải những cái việc làm của mình. Mình đã làm sai rồi, mình biết ăn năn hối cải, tự nhiên là tội cũ nó diệt đi quý vị. Mà tội diệt thì phước nó mới sanh. Thì 14 với 30 á, thường thường chúng ta lại chùa, chúng ta sám hối. Thì sám hối chúng ta làm cái gì quý vị? Mình đã lỡ làm những cái điều không tốt, không đẹp rồi. Ví dụ như mẹ gánh chè gần chết, mình xài tiền của mẹ hết rồi, tối mẹ muốn mua cây cà rem có tiền đâu mua nữa, cho con gái hết rồi, mình mới thấy những cái điều đó, mình mới thấy thương mẹ, mình lại đây sám hối. Con nguyện với chư Phật là từ đây sắp tới con không làm tiểu thơ, mà con làm cô gái ăn mày để mẹ con làm tiểu thơ. Để chi quý vị? Để cho mẹ khỏe một chút, ấm áp một chút, mình đi ăn mày đi, mình đi làm đụng đi về để nuôi mẹ, đó mới là đạo lý chứ phải không? Như vậy thì những cái lỗi lầm đó đối với con á, mẹ con bây giờ gánh ghế chè, có một bữa gánh chè ra rồi á, không biết mẹ con có quay về được không. Vừa rồi ở đâu ngoài quận 12 á quý vị, có bà lão ở dưới quê á, bão lũ đi lên á, bà mới gánh đồ đi ra bán quý vị. Cái bà quẹo bên cái quan gánh á, bà ngủ, bà đó 80 tuổi rồi, quẹo quan gánh bà ngủ. Xong mà ngủ tới trưa người ta lại lắc bà vậy, thì bà đã ngủ vĩnh viễn trên cái đôi quan gánh. Từ 3 giờ sáng ngồi đó trúng sương trúng gió đó quý vị, 80 mấy tuổi mà đi mua. Thì những cái người con như vậy thì một mai á, thì bà cũng lại như vậy mà thôi, mẹ của này cũng lại như vậy mà thôi. Chứ lớn tuổi mà làm đâu có được làm lụng như là cái sức của thanh niên đâu quý vị. Nên ai mà còn mẹ đó thì phải đỡ đần mẹ một chút. Mai mốt mà lỡ mẹ có gánh ra đường rồi ngủ luôn vậy chúng ta mới hối hận quý vị. Mẹ thì có một phải không? Nên có những người á, người ta thấy mẹ còn ở thế gian này thì thấy nó bình thường thôi, là không có gì hết. Nhưng mà khi mà mẹ ra đi rồi thì lúc đó con nguyện cho mẹ được khỏe, con nguyện cho mẹ là được sống dai, con nguyện cho mẹ là được đi vô chùa Quan Âm ngồi nghe pháp lễ Phật tụng kinh. Không được nữa con ơi, mỗi khi lò thiêu mà bốc lửa thì tình mẹ con cũng như chấm dứt từ đây, đôi đường đôi nẻo là lò thiêu bình hưng hòa cháy lên cái rồi xong, phải không? Kết thúc một kiếp người, phải không? Nên một kiếp người đau khổ quằn nặng trên đôi vai, đường xa trong kẻo kẹt rốt ruột chiếc quan tài. Nên cái lời nguyện của cô này là nguyện để trả thù đời, nguyện để làm đau khổ cho ai đã từng cho mình làm đau khổ. Cái ví người đàn ông mà có người đàn ông làm đau khổ và thù hết tất cả những người đàn ông làm cho những người đàn ông đau khổ. Mấy cái người này lây cho người kia lây cho người nọ lây cho người nọ, làm gia đình hoàn toàn tan nát hết đó, quý vị Phật, Phật tử. Nên cái mà trái sầu riêng mà nó lăn tới đâu á thì là con ma tử thần nó đi ám ảnh tới đó. Mà bây giờ nó lăn lên nhiều rồi quý vị, như ở bên đường cái quận kế bên mình nè, ở trong hẻm á quý vị, cái người ta là người ta bệnh á, người ta mới đi chích thuốc. Còn này nó không bệnh mà nó cũng chích nữa, ai biết nó chích gì, cho tưởng một cái phần quà. À, chích gì? Chích xì ke là gì? À, chích heroin phải không? Cho chàng pháo tay. Người ta bệnh, người ta đi chích thuốc, cái này không bệnh mà cũng chích luôn. Như vậy á quý vị, có 17, 18 tuổi à, rồi chích sốc thuốc, mới vừa rồi mới báo cáo nè, là chích sốc thuốc, chết luôn. À, quý vị có 18 tuổi, cha mẹ rất là khổ đau. Với anh này ảnh nguyền cái gì quý vị? À, ảnh nguyền là ảnh trung thành với nàng tiên nâu, chứ không trung thành với cha mẹ của mình, phải không? Như vậy thì cái cô gái hồi nãy đó, cổ á, là đi trả thù đời, làm đau khổ biết bao nhiêu người ở trên thế gian này, và nó len lỏi trong cái cuộc đời này. Nên mình đừng có nhìn á, mà thấy đẹp đẹp đẹp đẹp ở bên ngoài, có chừng bên trong bọc sầu riêng không đó nha. À, quý vị, cái này là một thực tại của một xã hội, nên mình á, là biết những điều đó rồi. Nên cái gì á, thì cũng phải sao cẩn thận, cái gì á, thì cũng phải hiểu biết. À, nhưng mà tốt nhất á, là thôi mấy cái chỗ nào á, mà chứa sầu riêng với chứa kim mình đừng có đến. Mình đến chùa mình thắp nhang lại Phật cho nó chắc ăn, phải không? À, đến chùa mình quỳ trước bàn thờ Phật, mình lại mình sám hối những cái điều gì mình lỡ đã gây đau khổ, gây lỗi lầm, mình đã nguyện đó, làm cho người ta đau khổ, gọi là lòng hận thù đó quý vị. Thì mình làm cho người ta đau khổ, nhân quả của nhà Phật trước sau mình cũng bị đau khổ. Và ngày hôm nay cô đó là sao quý vị biết không? Đi về nhà cha mẹ lại con về thì sao giờ? Cha mẹ biết gì đó mới cất cái chòi quý vị. Đóng cửa lại khóa cửa cho cổ trong chòi đó. Không phải là nhập thất đâu nha. Chứ đóng vô chòi nhập thất tu hành mà người ta đi hộ thất để cơm vô ngon lắm. Khoét cái lỗ mà cũng để cơm vô. Ở ngoài tính đâu đi nhập thất, ai về đâu bị nhốt trong cách ly. Sợ ra ngoài con sida nó bay ra nó lây. À, nên là để cổ nó buồn thảm ở trong một cái ngôi nhà một mình quý vị, mà xã hội đã từ chối từ bỏ mình, bây giờ muốn đi trả thù cũng nguyện không được nữa rồi. À, quý vị, nếu mà bây giờ cô mà có một chút duyên lành á, cô nghe một cái băng cái đĩa nào đó của Phật pháp, cô quay đầu cô nguyện và lại nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, thì cuộc đời cô sau khi xả báo thân này cô vẫn được là Đức Phật Chư Đại Bồ Bồ Tát gia hộ. À, cho quý vị trở về cảnh giới an lành của Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật dạy chỉ có hai loại người mà đáng được tôn kính, đáng được tôn trọng. Một loại người thứ nhất là loại người không có lỗi lầm gì hết á, tất nhiên là không bao giờ làm sai cái gì hết á, cái đó là bậc thánh nhân đó quý vị. Còn một người nào đó mà luôn miệng nói là tôi không có lỗi gì hết, vì người đó lên trên bàn để cho chúng ta lại là vừa đó. Hay cự lộn á, cái người kia là đời tôi sống tôi không có làm lầm lỗi gì với ai chứ á. Xin mời lên bàn thờ lại, cái đó là bậc thánh rồi. Còn phàm làm người là phải có lỗi lầm hết á. Nhân vô thập toàn mà. Nên Đức Phật dạy một loại người thứ hai đáng được tôn kính và bái lại nữa là một loại người biết nhận lỗi của mình và biết sửa chữa khắc phục lỗi lầm đó, đứng lên đi tiếp. Loại người này cũng đáng được chúng ta bái lại à, quý vị. Nên á, cái cô này á, bây giờ cái quả báo của cổ là sống một mình cô đơn heo hóc trong một ngôi nhà, chết không chết được mà sống không sống được, khổ đau. Tại sao cổ lại khổ đau? Là tại vì cổ đã nguyền gieo đau khổ tan thương cho người khác, quý vị. Và ở bên đường Hùng Vương này cũng có một cái người là cũng có một lời nguyền mà cũng đã từng lỡ lầm, nên cũng từng bị người ta tặng cho một trái sầu riêng. Nhưng mà cô này bây giờ là nguyền, nguyền là giúp những người nào có hoàn cảnh như mình được thoát ra khỏi cái đó. Và nguyền đem những cái thông tin này đến cho mọi người để mọi người tránh những cái điều đó, phải không quý vị? Tránh thứ nhất á, là tránh những cái bệnh mà lây qua các cái đường máu, rồi đã khuyên là sử dụng tiêm kim riêng này nọ, á, vệ sinh này nọ như thế nào đó để tránh những cái điều đó. Thì cô này mới phát tâm là ban đêm đó đi để giúp những cái người mà có nguy cơ đến với ma tí, có nguy cơ đến với lây truyền qua những cái đường máu đó. Thì cô ta là tình nguyện làm những công việc đó, âm thầm ở trong đêm chạy chiếc xe đạp lọc cọc như vậy, mà được nhiều người thương mến, quý vị. Và sau này người ta được một công ty đó là tài trợ nuôi cô luôn, và cho tiền rồi vận động để làm tất cả công tác từ thiện. Cô tuy là bệnh hoạn nhưng mà rất là nhiều người chăm sóc mình. Người ta không có lại mặc cảm, người ta không có lại chê bai. Tuy là cô bị nhiễm bệnh HIV thật, nhưng mà người ta không có ghét bỏ như cô kia. Cô kia thì người ta sợ lây, nhưng mà cô này sống trong môi trường hiểu biết, biết SIDA chỉ có lây qua ba đường thôi, không quý vị? Phải không? Đây là đường mẹ truyền sang con, vợ sang chồng, và đường cùng tim chích lây qua đường máu đó. Thì ta biết như vậy thì lại gần nắm tay nắm chân đâu sao đâu, nên ta sống gần gũi mà ta không sợ hãi. Còn cô kia sống ở dưới quê, ta không hiểu những điều này nên ta kỵ thị, ta bỏ, ta muốn bỏ đói luôn á. Nhưng mà cha mẹ bỏ cho ăn, họ sống đau khổ. Tại sao? Hai cô gái, hai lời nguyền, hai kết quả khác nhau, quý vị. Cái kết quả thứ nhất á, thì là cái lời nguyền của cái cô gái mà trả thù đời này. Bây giờ cô sống trong cô đơn, sống trong buồn thảm, sống trong hận sầu. Còn cái cô mà đi giúp đỡ cho người khác, mình đã lỡ lầm rồi, mình sám hối ăn năn, bây giờ phát tâm đi giúp đỡ cho mọi người để thoát qua điều đó. Cô đang sống trong an vui hạnh phúc, mà đặc biệt cô đi chùa, quý vị. Bây giờ cổ đi chùa, đi đậu tràng mà người ta vẫn không biết cổ bị nhiễm đâu, à, quý vị. Nhưng mà cổ vẫn đi, cổ vẫn cách ly mọi người để làm như thế nào không tạo cái điều kiện để nhiễm. Và cổ phát tâm, cái lời nguyền của cổ là đời đời kiếp kiếp, nếu con sanh ra ở trong thế gian này hay sanh ra bất kỳ ở nơi đâu, con nguyện giúp cho mọi người xung quanh đó khỏi đau khổ. Vậy cô này á, uống được một chút nước của cái bình của Quan Âm đó, là nước của cam lồ đó, quý vị. Tại sao? Tại vì Đức Quan Âm Bồ Tát đã từng nguyện như thế nào, quý vị? Đức Quan Âm Bồ Tát đã từng nguyện, nếu còn chúng sanh nào trong thế gian này đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Bây giờ mình có khổ không, quý vị? Mình có khổ không? Ở trên thế gian này mình có khổ sao thấy á, là vàng đeo đỏ chân nói khổ gì khổ, phải không quý vị? Có cô này bữa trước á, thầy mới ở miền Tây, thầy mới giảng chia sẻ nhau về cái đề tài khổ của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy cuộc đời này là biển khổ mênh mông không gần mé đó. Cậu mới quay xuống, cậu là thưa thầy, thầy một chút, thầy giảng xong cho con gặp riêng thầy một chút. Thầy con nói thầy đừng giận con, là mô Phật thầy không có dám giận ai hết trơn á. Là thầy con nói thầy đừng có giận con nha, chứ thầy nói nãy chứ không đúng lắm nè. Là đó Phật tiết à, chứ không phải thầy thiết đâu à. Hỏi sao vậy? Thầy con nói nhỏ thầy nha, con á có cả chục đứa con Việt kiều, tháng đứa cho 100 đô, con khỏe re, mạnh giỏi khỏe re, con cháu con á toàn là đi du học không à thầy. Vô gia đình của con mà thầy kiếm được 100 gram khổ, con thua gì thầy cũng thua đó. Chứ thầy đừng nói là biển khổ mênh mông. Bây giờ mai mốt á mà thầy có đi giảng ở chỗ nào á về chữ khổ á, thầy hãy nói là trừ của cái cô đó đó là tin con ra nha. Ở đời con có biết khổ là gì hết trơn á. Cậu cười cậu là thầy đừng giận con á. Lá này thầy còn cầu nữa, Phật tử không khổ quý thầy còn vui nữa chứ, phải không? Chứ giận gì giận. Cái qua khoảng chừng 3 năm sau thầy quay lại, vừa vô tới nhà nhìn thấy cái mặt hai mắt học sâu vô, chảy hai dòng lệ thẩm. Thầy thầy cứu con ơi, con khổ quá thầy ơi. Ấy là ủa sao bữa trước trừ cô ra, mấy năm nay cô thầy trừ ra rồi, trong cái danh sách khổ của chúng sanh là không thấy cô trong này, sao mà bây giờ lại là nói khổ là khổ sao? Bộ con không có gửi đô la nè, cô là đầy tủ. Bộ con hết vàng hả, đầy tủ. Hỏi sao khổ dữ vậy? Con biết bệnh dĩ sinh cái giò, viêm chân cái khớp nè, chỉ hoài chỉ hết cái viêm khớp. Viêm khớp gai rồi thối quá khớp luôn. Cái chân thì chân đi chùa, mở khớp sưng lên ba lớn đây nè. Rồi tối ngày ôm cái khớp đó mà ngồi mà khóc không à. Chỉ thuốc chỉ không hết, uống thuốc tàu vô quý vị, giữ nước lại to đùng lên mặt mày trần dần lên kiểu này, giữ nước á. Bây giờ ngồi đi đứng gì không nổi hết. Là thầy thầy con khổ quá. Thầy là biết khổ sao, biết khổ tu đi. Bữa trước nói là không có khổ, bữa nay thấy khổ hả? Nên đời con người ta quý vị, không khổ này thì cũng khổ khác. Đừng có nói là mình không có có khổ. Vì lý do mà khổ đau đó nên mình mới thương những người khổ đau quý vị. Mình biết mình khổ đau nên mình mới thương những người khổ đau. Nếu mình có lỡ mà muốn chửi người ta một tiếng á, cái mình thấy người ta cũng đau khổ như mình à, à quý vị. Nên mình chửi người ta để làm cái gì? Mình thấy mình chê người ta cái nào mai mốt mình dướng y chang đó, cái đó đó quý vị. Không tin ai cà lâm quý vị bắt trước một cái coi, cà lâm liền đó. Đó. Có cái hồi hôm qua là cái chú đó với quý thầy đi về miền Tây, cái hỏi đường, hỏi là đi tới chùa đó bây giờ đi đường nào chú. Nè, chú là cái thầy quẹo quẹo quẹo trái quẹo trái. Cái tôi ngồi xe là vậy là hai cái ngã tư nha thầy, ngã tư thứ nhất quẹo trái, ngã tư thứ hai quẹo trái nha thầy. Ai ngờ đâu đi tới ngã tư thứ nhất quẹo trái, ngã tư thứ hai quẹo trái, chết quá. Là hỏi sao mà trả lời chú nói quẹo quẹo trái, ông cà lăm. Ông quẹo trái quất hai cái mà có một cái quẹo trái à, mà rớt tới hai lần mới ra hai cái à, thấy không quý vị? Như vậy á, thì á, mình cũng vậy, mình thấy như vậy thì mình phải thương người ta, mình phải thông cảm người ta. Có những người thấy gì cái đi theo chọc người ta, cứ quẹo quẹo hoài, mai mốt mình cũng nói ra câu cứ quẹo quẹo hoài cho anh coi, thấy không? Như vậy thì cái nhân quả hết á, đến cái lời nguyền á, cái lời nguyền nào mà nó sâu thẳm, nó độc ác, đó nó làm đau khổ cho nhiều người, thì cái người mà được nguyền đó quý vị, họ chưa bị nữa mình bị trước rồi à, đó đó quý vị. Nên á, mình xem những cái phim mà nói về các cái lời nguyền của các cái bộ tộc đó quý vị, nhất là hồi xưa ở Tây Âu á, thì có lời nguyền của những cái gọi là mụ phù thủy á. Mụ phù thủy á, nguyền ai cái gì thì người đó sẽ biến ra thành cái đó. Ví dụ như ghét ghét mình, nó là nguyền là cô đời đời kiếp kiếp sẽ giữ cái thân của con thỏ, thì mình liền biến thành con thỏ bị một cái lời nguyền đó. Và ở trên công nàng công chúa ngủ trong rừng đó quý vị, nó hoàng tử thì đi vào gặp cái cô phù thủy. Cô phù thủy mới thương anh hoàng tử này. Anh hoàng tử nhìn cái mặt cô phù thủy không giống thí kiều mà giống thị nở, anh thương nổi nên mới nói là dứt phát cự tuyệt cái tình này. Nên cái cô phù thủy nó mới nguyền một cái lời nguyền độc ác là nếu mà ông không thương tôi á, tôi nguyền đời đời kiếp kiếp ông sẽ thành cái tảng đá đứng đây hoài. Cái tự nhiên cái anh hoàng tử này biến thành cái tảng đá đứng đó hoài. Cái lúc đó cái nàng công chúa nó mới đi lạc vào trong rừng ngủ trong rừng quý vị, mới thấy cái tảng đá đó quý vị. Nàng công chúa đã nhỏ đôi dòng nước mắt lên tảng đá, tự nhiên anh hoàng tử hết cái lời nguyền trở thành anh hoàng tử, hai người cưới nhau luôn. Phim của hậu hết phim tốn vé 50.000, thấy không? Như vậy thì cái đó cũng là cái lời nguyền của người bà phù thủy mà trở thành quá đá. Mà khi cái anh chàng này, anh chàng hoàng tử đó quý vị, được nàng công chúa giải cứu rồi thì quá hết quá thành đá, thì cái cô phù thủy này lại quá thành đá. Nhân quả nguyền cho người ta quá thành đá, người ta không quá thành đá thì mình trở thành tượng đá. Từ đó vĩnh viễn về sau cái cô phù thủy đó trở thành phù thủy đá đứng đá đó hoài luôn. Bây giờ hết sợ được rồi, sợ con lần mà. Nên ngày xưa nói nè mà không biết có không à, cái gặp cái chú này thì cũng 80-90 tuổi rồi, sống nhiều qua nhiều cái thời đại. Và chú nói rằng là chú quá quen với một cái ông thầy mà lúc trước cũng làm thầy bùa ở dưới quê á. thì mình cũng nghe nói là bùa chú mà, dưới quê có bùa chú. Mà bùa chú này không phải là bây giờ đúng đâu, vào thời Đức Phật là có rồi đó quý vị. Vào thời Đức Phật cũng đã từng á, là người ta đang nói tới chú thuật, tới bùa chú đó. Là ở trong kinh nào quý vị biết không? Là ngài A Nan á, ngài A Nan bị là cô gái Ma Đăng Già mới nhìn ngài A Nan đi theo Đức Phật thấy đẹp quá, cô mới nhờ mẹ của mình đi chuộc bùa của Phạm Thiên đó, bỏ bùa ngài A Nan đó, nhờ thằng chú là thằng chú Lăng Nghiêm đó, tụng, thì ngài A Nan mới thoát khỏi cái bùa của Phạm Thiên. Như vậy thì vào thời Đức Phật thì đã có là nói đề cập tới bùa chú rồi, thì cái chú này mới nói là có một ông này nè, ổng là bùa chú ở dưới quê vào hồi xưa vào Pháp á, thì làm bùa chú rất là nổi tiếng, và ông này có thể là đi trên cái nón lá đi qua sông, thì mình nghe kể lại thôi chứ mình chưa thấy đó. Như vậy là đi qua sông, nhưng mà nói một cái điều nha, nếu mà ai sử dụng bùa chú mà giết chết người ta thì gia đình người đó sẽ mất mạng lại một người, phải không quý vị? Nên ở trong kinh Dược Sư cũng có nói là người nào á là chết á, bởi chết quạnh tử, bị bùa, bị chú yếm đối, nó có chữ yếm đối không, có chữ bùa chú không, kinh Dược Sư có nói mà. Như vậy á, thì mà không phải là muốn giết ai thì giết đâu quý vị, giết người ta mà mình bị tổn hại lại, ví dụ như á, lỡ mà mình nổi sân lên cái mình trù yếm gì người ta đó, người ta chết nó phải không. Như vậy thì gia đình mình phải mất lại một người, thì cái chú đó nói là chính là ông thầy đó nói là như vậy. Thì mình nó xét về nhân quả của nhà Phật, mình thấy nó cũng có vẻ có lý phải không? Tức mình làm đau khổ người ta mất một mạng thì mình phải đền lại một mạng ở trong cuộc đời này. Nên cái lời nguyền của mình đó là thiết ra từ cái cửa miệng của mình. Mà lời nguyền này thường hay ở thế gian gọi là lời thề. Cái gì thấy không? Có thề không? Thề móc méo mà, thề móc méo đưa lên á, móc méo á, thề. Nhất là mấy cái người á là thiếu nợ dai, thề dữ lắm. Đi mượn nợ người ta mà người nào năn nỉ càng nhiều người đó càng ít trả đó quý vị, không biết lạ sao vậy đó. Năn nỉ hoài hồi cho mượn rồi không nhớ để trả, mà mượn rồi đó, trước khi năn nỉ còn thề đó, tôi hứa chị nghe, nếu mà tôi mượn tiền mà tôi không trả cho chị thì tôi bị cái gì đó, phải không? Lời nguyền mà quý vị, đó là một cái lời nguyền. Mà một lời nguyền này độc ác cho ai quý vị? Lời nguyền độc ác cho chính bản thân mình, chứ không phải nguyền cho người ta. Chưa bao giờ á, nguyền á, là tôi làm gì mà tôi không làm gì thì ai bị mất mát cái gì đó thì không phải, mà cái lời nguyền này chính cho bản thân mình. Và chính cái lời nguyền bản thân mình nè, mình sẽ bị y như cái lời nguyền đó, phải không quý vị Phật tử? À, ở dưới Bạc Liêu đó, cái câu chuyện này á, thì quý thầy cũng có chứng kiến, nhưng mà không biết có trùng hợp hay không thì mình không biết nha, đừng nói mê tín dị đoan ở đây. Cái anh này anh nuôi tôm á quý vị, anh nuôi lần nào anh cũng thất bại hết á. Thì bữa đó anh mới nguyền, ảnh là nếu mà ông bà gì độ cho anh á, nuôi mà trúng được cái mùa này chỉ cần được 50 triệu thôi, ổng sẽ cúng cái đầu vợ của ổng. Nguyền vậy đó quý vị, nguyền cũng như là một lời nói chơi. Thường á, người ta nói cúng cái đầu heo, đầu vịt, đầu gà đó, giờ anh nói là nguyền á, là cúng được trúng được 50 triệu thôi, cúng cái đầu của cô vợ. Khi mà nguyền xong cái qua nửa tháng sau anh trúng tôm quý vị, hơn 50 triệu luôn. Như vậy thì ảnh lỡ hứa cái lời nguyền đó, ảnh làm sao? Ảnh đi tìm nhiều cái ông thầy, và ông thầy là ông thầy ở ngoài nha, không phải là quý thầy ở chùa, để hỏi coi là để giải quyết vấn đề đó như cách nào. Có nhiều người á là lúc trước á là nguyền cúng con heo, có mất cái lời hứa, sau này sợ quá bệnh, cái ông thầy khác nói là anh mất lời nguyền á, hứa là nguyền cúng con heo. Cái bây giờ á quy y Tam Bảo rồi, biết làm sao giờ quý vị, đâu có dám mần con heo để mà trả nợ đâu quý vị. Như vậy á thì cái lợi gặp ông thầy, cái ông thầy nói là anh nguyện sao, là đó là con nguyện á là con cúng con heo, bây giờ con phải trả là cái nợ, cứ trả nợ cái lời nguyền của con. Như vậy thì ông thầy là cúng heo thì cúng heo chứ sao, phải cúng mà. Anh là gì, không lẽ con làm heo đó? Thầy nói cúng chứ thầy có nói anh làm heo không? Như vậy thì con ra ngoài chợ con mướn người ta làm heo cũng dễ cúng, là vậy thì cũng đâu có được, cũng giết mạng con heo rồi. Vì vậy thì cái bài toán đặt ra là cúng con heo mà không chết con heo nào, như vậy á thì mới hay chứ, đúng không? Cúng heo mà không chết con heo nào. Như vậy á thì ông thầy kêu thôi bây giờ á, lấy cục bột nắng ra hình giống hệt con heo vậy đó, ai hỏi con heo nào nói con heo bằng bột. Nói cúng con heo mình có đâu nói con heo bằng gì đâu, đúng không? Phải chi tôi nói cúng con heo bằng thịt á, thì bây giờ tôi cúng bằng bột á thì tôi trả không được, Bây giờ giấy cúng con heo, bây giờ con heo bằng gì mà trả được, mình ăn chay thì cúng bằng bột chơi đó, rồi nắng cục bột lên cúng xong thì tới giờ anh ta cũng khỏe re không thấy gì hết trơn. Đó quý vị, thì cái anh này nè, anh Nguyên là cúng trúng được 50 triệu thì sẽ cúng cái đầu của vợ của mình. Như vậy thì anh ta mới được cái ông kia, ông mới tư vấn, ông là bây giờ ông cất cái bàn lại, giống hệt như ảo thuật vậy đó, cất bàn lú cái đầu vợ lên phía dưới thôi, cái thắp nhang cúng. Mới vừa vái trả lễ cái nhang chưa được một Phật ba nữa, vợ trúng gió ngoẹo ngang chết trên bàn. Quý vị thấy không, lời nguyền. Thì mai mốt á, những cái lời nguyền nào mình cẩn thận nó trở thành cái gì, cái nghiệp, trở thành cái quả báo đối những lời nguyền. Vậy thì những lời rủa xả người khác, quý vị thường hay rủa gạt xả người khác là một cái lời nguyền. Trong kinh có nói lại một cái đoạn là anh này tên là Ca La Việt, và ở trong một cái thành đó rất là to, rất là lớn, và xung quanh cái thành đó thì có một cái ao. Cái này không phải là ao Bắc Bủ đúng không, mà cái ao này á, nước không phải là màu xanh biên biếc, nó không phải là màu vàng óng ánh như nước ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc, mà ao này nước cũng như là dòng sông Nhiêu Lộc. Nằm giữa thành phố mà quý vị, bao nhiêu rác thải xuống cứ tuôn xuống, có gì tuôn xuống đây. Cái đó tập tánh của con người ở thành phố mình là vậy quý vị. Có gì canh canh ống cống thảy xuống. Chạy xe dự định lịch mới cáo á, là xe lách xịt đồ ngon lành lắm à, ở sao thảy nguyên cái bọc xuống à, chứ đường đường ta láng o như thảy xuống. Ở ngoài đường này, ở trong nhà làm gì xong ra thảy vãi ra ngoài ngoài đường luôn quý vị. Nó chảy xuống cống, cống nó chảy xuống sông, chảy xuống sông, sông nó lạnh đủ, trở thành dòng sông chết à, phải không? Ngày xưa thì dòng sông sơ thơ mộng uốn quanh thành phố à, như là dòng sông Sen của Pháp đẹp lắm. Bây giờ trở thành dòng sông chết. Hỏi sao thành dòng sông chết? Là tại vì chúng ta quăng rác, quăng cái gì cũng quăng xuống hết trơn, sao mà nó sống nổi mà nó không chết. Bây giờ quý vị ngồi, quý vị rác rưởi mình quăng vô hồi cái cũng đủ chết phải không? Cái dòng sông cũng vậy quý vị, nó cũng có sức sống của dòng sông, quăng xuống hồi nó đủ chết. Chết thì nó bị ô nhiễm dòng nước. Cái thứ nhất là tất cả cá với nó chết hết. Như vậy thì quý vị ăn chay mà ăn rác xuống là giết cá, quăng rác xuống giết cá phải không? Thì mấy con cá với đâu sống được con nào đâu. Mình đang ăn chay làm chi? Như vậy thì mình ăn chay thì phải giữ vệ sinh môi trường nữa thì mới được rồi nha. Đúng chưa? Cái thứ hai, nước dòng sông nó ngấm vào trong cái từng của lòng đất. Mình đây mình khoét đất xuống, mình bơm nước lên, nghĩa là những cái cây nước đó mình uống nó bị nhiễm độc. Nó bị nhiễm độc quý vị, nó thấm vào trong mình. Mình từ từ từ từ, bây giờ nhìn thấy bệnh viện quá trời bệnh nhân phải không? Một giường nằm ba người, không tin đi vào bệnh viện bệnh dân đâu coi. Giường nằm ba người tại sao? Tại vì một phần của mình thảy cái chất đó xuống đó, để nó ngấm ngầm lên đó. À, quý vị, mình nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung mà thảy rác xuống để đọa người ta xuống địa ngục, phải không? Như vậy thì làm sao á mà có thể mình vươn lên, mình có thể sanh lên được? Thì cái một cái thành phố đó cũng có một cái ao ngay chân giữa lòng thành phố, và những cái thành phố đó cũng có tập tánh như là dân mình ở đây, có gì cũng quăng rác xuống à, cái dòng sông đó quăng quá trời quăng luôn, làm sông nước nó chảy là đen kịt, mình lại gần cái nó một mùi hôi bay lên. Vậy mà bữa trước á, thầy qua quận 8 thấy mấy đứa bé lặn hụp chứ nó tắm, rồi mình nhìn xuống thấy giật mình đúng không chị? Nước nó đen xì xì mà ở đây nó tắm nó ngôi lên, nó còn hốp hốp nó phun phà phà vào. Người ta quen rồi, cái thói quen. Mình đây cũng vậy, ở thế gian mình cũng vậy nè. Cảnh trần trượt mùi hôi bay phất, mà ta ngỡ rằng sực nức hương đưa. Thói tham sân giận không chừa, si mê đố giết bừa lẫn nhau. Phật thánh tiên á, mời một bào vàng chói xuống ta bà, bảo chúng sanh sám hối nhanh lên. Tây Phương Cực Lạc có tên, trì tâm niệm Phật mới hầu bên chân Ngài. Nhưng mà bao nhiêu kiếp đắm say cõi trượt, nơi ta bà mà đâu có được thanh bay. Ta bà phải gặp đắng cay, cả trời ô nhiễm, hôm nay mới quả nhồi. Cảnh ta bà ôi thôi ngủ trượt, về Tây Phương mới được an nhiên. Ở đây có lắm ưu phiền, trong tâm thanh tịnh thì Đài Liên mới dựa kề. Như vậy nguyên cái ao lớn này à, nước thối gì, nhưng mà sanh ra con quái vật. Ví dụ quý vị có coi cái phim con quái vật, cái hồ gì, hồ Lót á, cái gì có con quái vật, hồ Lót nó lớn to vậy, bao nhiêu người nhìn thấy quái vật nó hiện lên hả hàm ra lớn, cái tự nhiên ngồi xuống trái tim mình nhồi lên chết. Bao nhiêu người chết còn để lại đống xương xung quanh cái hồ Lót đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng ai nhà đâu không phải con quái vật gì hết, nó cái sáng cạp đó quý vị, nó xuống dưới cái nó bụm lại đây lâu ngày, cái hơi của cái các cái cây cỏ nó vô đó, cái hơi đó là cái hơi mà CH4 là metan á. À, nó nổi lên, nó phình lên trên, đưa lên, nó hả hồng ra cái hết hơi, nó ngậm lại chìm xuống dưới. Ai ngờ đâu cái cạp á, cái cành cạp á, nó chìm, nó cành cẩu cạp á, mà nhìn nó thấy thịt như là rong riêu đống, nó giống thịt như hòm mồm quái vật, nó hả hồng ra cái ta lại người ta giờ đó ta ngắm cảnh, đi câu ngắm cảnh, cái bên nó nổi lên cái nó hả hồng ra cái ngã ngang chết luôn mấy người vậy đó quý vị. Cuối cùng ta tìm ra, nhưng mà cái hồ này trong kinh nói con quái vật thiệt quý vị, nó vừa đưa lên mới động cái quái vật đầu lên, đưa lên động rắn chút xíu cái lên đó là động gà, chút xíu lên động chó, xíu lên động trâu, xíu lên lộn bò. Quái vật đưa lên hồi gần 100 cái đầu, mà có một mình con quái vật thôi, mà quái vật này 100 đầu khác nhau à, quý vị. Mà nó rất là to, mà đem xì xì giữa cái hồ nước mà nó sống được như vậy. Mình á kế bên á là mình chịu không nổi rồi, nhưng mà nó sống trong cái hồ nước ao tù động đen thui nước thối mà sống giống như vậy, mà nó rất là thấy nó rất là khổ đau. Nước nó đen kịnh vậy, nó cũng phải uống ở đó, nó phải ăn đó, tất cả cái nó khổ đau. Thì các cái vị lúc đó Đức Phật đi ngang, thì các vị mới lại dân chúng ta là ta quỳ bên Phật hỏi là quả báo gì mà cái con vật này nó lại là có nhiều cái đầu con thú khác nhau vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng nhiều kiếp về trước, anh này á, trên tên là anh chàng Ca La Việt, ảnh cũng không có gì, ảnh bữa đó một cái cơn giận. Thì bữa đó có một cái vị tu sĩ đi ngang ở chung ở trong cái ngôi nhà hoang gì đó, hai bên á làm gì mà không vừa ý nhau đó, cái anh mới chửi người ta, đừng cho người ta đi, đừng anh ở. Ảnh mới chửi người ta là ông á là đồ đầu bò, ông là đồ đầu trâu, nói hoài không nghe, ông là đồ đầu rắn, đầu heo, đầu gà, đầu vịt. Tức là cái lời nguyền của anh nói ra rủa xả. Anh ta nói lên một con vật nào, nói người ta đầu con nào là sao này, anh ta cái đầu con đó quý vị là một con thú mà đầu thai lên thành một con thú mà cả trăm cái đầu, mình nói người ta đầu nào thành cái đầu con đó. Nên bữa nay á mình á nếu mà có lỡ nguyền ai á, thấy ai á mà mình giận mình hờn á, đồ chó vậy kiếp sau mình đi ngoắc đuôi sủa quâu quâu giữa nhà, lời nguyền của người ta mình bị gánh quý vị. Chứ không phải là nguyền như mụ phù thủy nói là đời đời ông làm con thỏ, cuối cùng ông làm thỏ đâu. Mình không phải là phù thủy à, nên mình nói ra cái lời nào bị một cái khẩu nghiệp à, quý vị, lời nguyền xuất phát từ tâm và từ khẩu của mình à, nói ra thì mình nói ra cái nào mình bị một cái khẩu nghiệp, gọi là nói ra mắc cái quai, nói cái nào mắc cái quai cái đó. Nên ông bà ta xưa thường hay nói chim khôn thì kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, phải không? Để chi quý vị? Để cho người ta thương mình. Nên ở trong nhà Phật nặng nhất trong tất cả các nghiệp gọi là khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp này nó đeo đẳng đi con người của chúng ta đau khổ nhau cũng là khẩu nghiệp. Quý vị thấy biết khẩu nghiệp như thế nào, mình bữa nào tham gia một cái bữa chửi lộn biết liền. Tất cả các từ mà được dạy ở trong trường từ lớp mẫu giáo cho đến tiến sĩ không được sử dụng trong lúc chửi lộn. Đây là luật cấm của dân, gọi là luật chửi lộn. Tại mà không thấy, chưa bao giờ thấy ai mà dùng một cái từ lớp mẫu giáo cho đến là tiến sĩ mà sử dụng trong lúc chửi lộn hết. Mà sử dụng cái từ nào chưa bao giờ ai dám dùng, mình mới dùng. Như vậy nó mới gọi là chửi lộn, mà gọi là chuyên nghiệp chứ. Còn mà chửi bình thường đâu có hay, phải không? Lúc đó mình nghe quý vị, mà chửi lộn phải lâu lâu chửi một tiếng đâu. Nó phải là chửi cái kiểu như là chửi bình thường đâu. Chửi lộn có nhiêu là bắn ra hết. Súng mà có nhiêu đạn là bắn ra hết, liên thanh luôn. Nên bữa trước nó có cái mấy cái người mà người ta đi điều tra xã hội học đó quý vị, ta điều tra coi ai có khả năng trong là 5 giây mà nói ra một loạt nhiều từ nhất thì đạt được kỷ lục là người nói nhiều nhất trong vòng thời gian ngắn nhất. Quý vị có nghe gì không? Ví dụ như mình nói liên tục luôn á, ví dụ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quan Thâm Bồ Tát. Bây giờ mình nói cho nó đơn giản thì mấy người theo kiểu là tụng kinh là mà làm biến, quý vị, làm biến tụng kinh mà gần. Ví dụ như 6 giờ tụng kinh phải không? Tới 7 giờ mới xong, nghiệt 6 rưỡi cái phim Hồng Kông tới rồi. À, phim cái gì chứ là phim Anh Hùng Xạ Điêu. Ngay cái lúc mà Hoàng Dung gặp Quách Tĩnh lúc này nó mới hay á, hay dữ lắm á. Nên bắt đầu thường là mình tụng tiếng hồ. Bữa nay bắt đầu là có nhiều số mình vô hết nè, chạy xe Honda có nhiều vô hết. Mới đầu chạy Go Đai, vô chạy Go Đai đó, là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Bồ Tát, dự tụng chú mà Đại Bi Thần Chú đi à, Nam Mô Hắc Na Đát Na Đá Ra Dạ Dạ. Mà gần tới giờ mà phim cái Nam Mô Hắc Na Đát Na Đá Ra Dạ Dạ mỗi giờ không nghe được gì luôn quý vị. Có nghe không? Có nghe người ta vậy chưa? Nên á, quý thầy mới chỉ á, là mai mốt á, đi lại coi cái người nào á, mà cái dạng mà mê phim, mê bài mà làm biến tu á, đi lại đó điếm thời gian là biết liền á, đặt kỷ lục dữ lắm á. Kỷ lục phải nằm trong mấy cái chỗ đó chứ kiếm đâu kỷ lục ở ra ngoài đường mà kiếm. À, vì vậy mà mấy ông đi kiếm kỷ lục, mà đi kiếm kỷ lục nói nhanh trong vòng 10 giây nói ra được bao nhiêu từ, đừng có đi kiếm ở ngoài đường, không có. Phải kiếm mấy cái chỗ nào mà mấy cô mà tu mà tụng kinh mà dạng làm biến mê phim á thì vô chân đó là kiếm được liền quý vị. Ôi ơi, tụng một bài chú Đại Bi bình thường mình tụng 5 phút này tụng 30 giây xong bài chú Đại Bi rồi, đừng chi để xem phim không có chứ. Nên phim nó chích vô một cái lùi cái liều đốt pin vô ha, để cho mình tăng cái giọng lên để tụng cho nó nhanh hồi nó tụng qua trời nó đi luôn. Nhưng mà vị vẫn còn thua quý vị. Vô mấy cái chỗ mà mấy cái người làm biến tụng kinh á, tụng cho nhanh hết vậy mà vẫn còn thua ở dân chửi lộn ngoài chợ. Còn nhanh hơn nữa, sợ ta chửi hết. Bệnh đây là chửi ra nguyên một loạt fan, bắn nguyên một loạt nó dài như là máy tính mà được lập trình ở trong sẵn, bấm cái cập một cái vô enter cái một đằng này nó chửi à, mà chửi mà không dừng được á quý vị, chửi nó thành cái chớn à, trở thành cái chớn, trở thành cái quán tính mà chửi mà không dừng lại được luôn. Nhiều người can ngăn gì chửi cũng không dừng lại được luôn, thì lúc đó tạo thành một cái khẩu nghiệp quý vị, tuôn ra lời nào mình bị khẩu nghiệp cái lời đó. Bởi vì cái mai mốt á mình đi kiếm cái người đó đó, rồi mình đi vô á, mình vô cái dàn mà ca sĩ, dù hẹn lại kiếp sau, hẹn lại kiếp lai sinh gặp nhau thì làm sao mà nhận ra nhau à, quý vị, thì mình mới tìm mình nhận ra. Ví dụ như á, sao thấy cái góc này cô này đẹp quá, miệng có duyên quá phải không, nhưng mà tội cái là hay chửi lộn. Như vậy thì miệng có duyên mà tội cái là hay đi chửi lộn nhiều quá đó quý vị. Sau này mình tìm mình tính đâu miệng có duyên, sau này á lại lên làm mà ca sĩ cũng như là Đam Trường, Phương Thanh, Quách Tấn Du rồi mới đi tìm. Tiệm đó không có quý vị, tiệm có cái mình đi ra giữa đường mình gặp mấy người cười cái mất hết hàng tiền đạo. Nếu mà chửi nhẹ nhẹ đó thì kiếp sau á là tự nhiên á cái gì á nó không mất, mất nguyên hàm răng à, cười cái không thấy là tổ quốc ở đâu hết á. Như vậy á là người này là chửi nhẹ nhẹ, mà chửi nặng nặng một chút nữa quý vị, ta là trẻ thì ta trẻ cái môi dưới, mình trẻ cái môi trên, người ta răng khểnh cây mình khểnh hết hàm. Quý vị coi trong phẩm 28, trong phẩm Kinh Pháp Hoa đó, quả báo của những người gì đó rồi răng xíu môi chết rồi gì đó là mấy người là chửi lộn. Mà chửi lộn là chửi nhẹ nhẹ nha, còn chửi nặng nữa là chửi con gì thì ra con đó rồi, phải không? Đi kiếm đến á, đi tìm nhau á thì mình coi cái hạnh ngày hôm nay người này làm cái hạnh gì thì mới hẹn đời hẹn kiếp qua bệnh mới tìm được, phải không quý vị? Ví dụ như á, là kiếp sau hẹn gặp lại kiếp sau, hỏi gặp ở đâu, phải không? Chị hỏi ở đâu á thì hỏi gặp ở đâu. Cái anh kia anh nói là sẽ hẹn gặp em ở Tây Phương Cực Lạc, làm gì anh đánh bài chơi cá độ không à, anh đâu có ở trên đó đâu mà gặp à, phải không? Là bây giờ đánh bài cá độ mà thua giật nợ người ta miết thì biết sao ít gì á, thì cũng làm súc sanh để trả nợ cho người ta, không làm súc sanh trả nợ mà có đi ăn cướp trộm người ta nữa thì bị đọa địa ngục luôn. Thấy không? Như vậy thì mình coi người đó đang làm cái gì mà hẹn gặp ở đâu, chứ tôi hẹn sai cái địa chỉ cái tìm không có gặp. À, đến mai mốt á, bây giờ quý vị muốn á, là gặp cái ai ở đâu đó, quý vị cứ nói lên là anh đó, cô đó đang làm cái gì, ở đâu, cái nguyện của mình là nguyện gì, thì sẽ biết được á, là gặp ở đâu, tức là cái lời nguyện đó. Nên cái người, nhất là người phụ nữ, thường hay bị những cái lời nguyện như thế này làm cho chúng ta đau khổ. Tại người phụ nữ có một cái yếu điểm, à, quý vị, người nam á, thì thường hay á, lâu lâu á, người ta mà chơi đốt pháo mà, lâu lâu người nam mới đốt pháo nổ đùng, lâu lâu đổ đùng, người phụ nữ nổ luôn dây luôn, nổ lá phan luôn. Như vậy thì bị cái khẩu nghiệp nhiều hơn nam. Mà trong kinh Thập Thiện Đức Phật dạy là cái khẩu nghiệp người nữ nó có bốn cái khẩu nghiệp, là nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói thiêu dệt. À, như vậy thì còn cái nữa chứ. À, là nói dối, nói qua lại là một đó. Còn cái nữa là nói rủa xả, có nghĩa là những lời ác khẩu đó quý vị. Nên ngài Mục Kiền Liên á, đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa ở dưới địa ngục, quý vị thấy ở trên này á, mình nhìn vô bữa trước á, đi vô địa ngục ở trong Đầm Sen hay là Suối Tiên gì đó quý vị, có cô kia vừa đến cái cửa ngục thứ ba, ở đây bảo vệ đi vô khiêng ra ngoài cấp cứu ở trong phòng á, quá trời sợ, vừa vô cái nó a le lưỡi ra máu me không, xỉu xuống đi ra. Quý thầy là địa ngục đó không nhầm gì, vô địa ngục thiệt thì mới thấy là giỡn ốc giỡn da, chứ vô địa ngục giả nó không thấy ăn thua gì đâu. À, quý vị Phật tử, nên ngày Mục Kiền Liên đó, đi thăm Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa thì là hại Phật nên bị đọa địa ngục, phải rồi, bị ngũ nghịch đại tội mà, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, thì bị đọa xuống địa ngục quá quý vị. Mà ở trong cảnh địa ngục mình thấy nó tối ôm đâu được như đây đâu, tối mắt nhìn không ra, đi cà quờ nè. Mà nhiều cái địa ngục lắm quý vị, nào là chảo dầu nè, địa ngục là cưa nè, địa ngục bùn phẫn nè, địa ngục là bánh xe nó kéo nó lăn nè, địa ngục móc cái lưỡi câu nè. Nó khổ đau ghê gớm ở dưới đó lắm quý vị. Ở đây mình đau bụng lần coi á, mình thấy tới cỡ nào mà đó chịu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp bị đau cỡ đó đó. Nên Đề Bà Đạt Đa đi xuống dưới, Mục Kiền Liên đi xuống thăm Đề Bà Đạt Đa, dùng thần thông bay xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Về trên này nói nhỏ nhỏ là dưới địa ngục á, mấy người đàn ông á có gì chứ mà đọa xuống ít lắm, toàn là phụ nữ mà. Ôi sao kỳ vậy, phụ nữ tu hành quá cho nhiều sao đọa địa ngục nhiều quá vậy? Tại phụ nữ bị cái khẩu nghiệp nhiều quá, mấy cái lời nguyền đó đó, gặp gì cũng chửi, gặp gì cũng mắng. Con về nha, đứa con á, đi chùa mà về á, đứa con chưa nấu cơm mà nhìn thấy cái bảng điểm á, nó đem về cái bảng sổ liên lạc á, mà nó quất hai con số không, cái tự nhiên á Quan Âm Bồ Tát quay lại chùa, còn lại mình Bà La Sát hiện lên rồi nha, bắt đầu mình rủa nha, đồ có thứ nữa. Cho một chàng pháo tay đó. Đồ cái thứ, thứ gì đây không dám nói ra trước chùa, trước Tam Bảo, nói ra là sợ bị ô nhiễm môi trường. Quý vị thấy không? Đồ thứ này, đồ thứ nọ không à mẹ, mà dám sẵn sàng miệt hạ con cái của mình bằng những từ rủa xả gì, bị cái khẩu nghiệp. Nên Mục Kiền Liên đi xuống dưới thấy nhiều phải rồi. Thường những người đàn ông á thì không có chửi mắng con theo kiểu đó, vì bị tội khác thôi. Ví dụ như là tội là bỏ bê gia đình, đi đánh bài cá độ, đi nhậu rồi thôi, phải không? Như vậy là hoặc là mê số đề rồi thôi. Nhưng người phụ nữ ngoài mấy cái đó ra còn bị thêm cái khẩu nghiệp nhiều nữa. Nên á, mình ở đây nếu mà người phụ nữ á, nếu tránh những cái điều đó đó, cái thứ nhất á, là mình tu theo á, là tịnh nghiệp, tịnh khẩu nghiệp vậy. Tịnh khẩu nghiệp á là mình nói ra những cái lời ái ngữ á. Mai mốt á, thay vì á mình chửi người ta một tiếng cái mình bỏ cái thói quen đó quý vị, mình chúc ta một câu, theo lẽ mình chửi người ta tiếng chửi câu nặng nề như là đồ cái thứ gì đó, phải không? Ví dụ như vậy á, theo lẽ mình nói là đồ cái thứ hà bá gì đó, ví dụ mình không nói vậy, mình nói là đồ cái thứ đẹp quá. Chỉnh lại, mình sửa lại những cái lời đó để cho cái miệng mình nó quen, nó bẻ miệng nó quen, dần dần trở thành một cái nghiệp thiện. Đức Phật dạy nghiệp thiện đó chính là những lời ái ngữ quý vị. Nên một người nào nói ra những lời ái ngữ trong cuộc đời, kiếp sau cười cái tự nhiên cái miệng đều như hột bắp mà. Vậy lời ái ngữ là lời nói sao? Phải lời ái ngữ là lời nói để được người ta yêu thương. Cái mình về mình dùng ba tấc lưỡi mình dụ người ta, nói là nói những lời ái ngữ. Nói như môi mỏ của Tô Tần, quý vị biết môi mỏ Tô Tần không? Là hai ngày đa chuyên gia về thuyết khách ở bên Trung Quốc á. Đi đi xứ thì phải nhờ cái ông miệng lưỡi cho nó giữ. Chứ ông miệng lưỡi mà không giữ thì đi xứ là không có được. Nên dùng cái miệng lưỡi mình để mà bẻ cong một vấn đề, để mà lạng, để mà lắc bên đây, lắc bên bên kia lại. Nên dùng cái những lời nói ngụy biện, người ta gọi là môi mỏ Tô Tần đó. Nên có những người là ta có thể đổi trắng thành đen. Quý vị coi phim Trung Quốc là Kim Nha Đại Trạng Sư, quý vị mới thấy được cái điều này. Là bẻ trắng thành đen, đen thành trắng luôn á. Bây giờ có cái chú này đi vào ở trong cái làng á, cặp cổ chú kia đi vô. Đi vô đầu làng á, thấy có ông ngồi nhậu vụ riền ngồi mình nè. Ông nói cái làng này sao nhậu quá. Cái đi tới giữa làng gặp mâm nhậu. Ông nói cái làng này sao cũng người nhậu nhiều quá. Tới cuối cùng á, gặp cái đám cúng cơm á, ta ngồi ta nhậu. Cậu mới kết luận cậu là cái làng này toàn là dân ăn nhậu. Cái ông kia cũng gật đầu cũng chấp nhận là anh nói đúng rồi. Tại vì đầu làng ông nhậu, giữa làng hai ba người nhậu, cuối làng cả nhà nhậu. Như vậy ông kết luận câu là cả làng này là toàn là những cái ông nhậu. Như vậy ông kia cũng gật đầu. Như vậy ông này đang nói ngụy biện, không phải vậy đâu quý vị. Cái làng đó nhậu có nhà, còn 99 nhà người ta đi làm đồng, người ta đi làm rẫy, chứ đâu phải cả làng nhậu không đâu, đúng không? Mà mình nói cả làng nhậu, mình dùng cái đó để mình chứng minh cho ông kia phải phức phục giữa cái lời nói của mình. Chứng minh sai nhưng mà người ta phải phức phục. Bữa đó có ông này ra tòa thì là ông thấy là 10 giờ đêm, cái ông kia ông leo vô nhà ông này, ông ăn cắp cái tivi leo ra. Như vậy ông ra tòa ông làm chứng. Thì ra tòa làm chứng thì cái ông mà luật sư để mà phản biện ông đứng lên nói, ông là cái ông mà làm chứng này nè, ba bữa trước ông có vợ bé, bị vợ của ông bắt được, nên là hai vợ chồng chửi lộn đánh lộn nhau tùm lum hết trơn. Như vậy ông tỏ là như vậy thì anh không đủ tư cách để làm chứng. Lúc 10 giờ ông kia vô nhà lấy cái tivi ra. Cái việc mà thấy 10 giờ thấy ông kia leo tự ngoài đi vô trong nhà lấy tivi ăn cắp ra đâu có dính gì cái vụ mà ông này có vợ bé. Hai này hoàn toàn đâu dính gì nhau đâu. Cái sự thật mà ông này là ông là nhân chứng, ông thấy ông kia đi vô vậy thì anh muốn biết, anh phải điều tra đúng vậy hay không. Anh phải so với thời gian chứng cớ ngoại phạm. Anh không điều tra, anh nghe nói anh này anh có vợ bé, vậy anh không được làm chứng. Ai là có cái vụ đó không? Cái chuyện mà thấy ông kia đi vô nhà đâu dính gì tới cái chuyện có vợ bé đâu. Nên người ta mới bẻ trắng thành đen, bẻ đen thành trắng. Thì cái người Phật tử mình vậy, không dùng những cái đó quý vị. Nhà Phật gọi là những lời nói hí luận, có nghĩa là dùng những cái giả cái tạo để làm lợi ích riêng cho mình. Mình không dùng những cái đó. Mà cái lời nói ái ngữ quý vị là lời nói, không phải là môi mỏ Tô Tần, không phải là đầu môi chót lưỡi. Mà lời nói ái ngữ trong kinh Đức Phật dạy là lời nói được cho người ta yêu thương. Có nhiều người nói người ta rất là thích mình nói quý vị. Và có nhiều người mở miệng ra thấy vô duyên rồi. Quý vị có cái anh này nè, anh đi là đi đâu mở miệng ra, anh cũng nói ra những lời vô duyên á. Bữa hổm đi lại thăm bệnh người ta, anh này bệnh gan, viêm gan CVB, vừa lại thăm bệnh người ta, đáng lẽ mình nói ra anh á cấp này á là bớt chưa hay là sức khỏe làm sao, tôi thấy anh vậy chắc cũng bình phục tốt, không nói đâu ý bệnh hổm gầy chưa chết hả. Ta chỉ sợ con câu đó duy nhất à, mà nói bệnh hổm gầy chưa chết hả, sao thấy mặt tái lét vậy. Bệnh bổ định nặng dữ lắm hả, sao thấy mặt tái lét vậy. Bệnh tái lét này rồi sắp chết rồi đó. Bữa trước ông trên vậy nó mặt tái lét này, thấy ba bữa sau chết rồi. Tự nhiên ta chưa chết nữa, đây là ta xỉu luôn, ta chết luôn rồi quý vị. Nói vậy thôi xong sao người ta. Ông kia Nam Mô Di Đà Phật, ông đi ra khỏi nhà tôi nhanh đi. Ông vừa ra tới cửa là trời ơi, có cái cửa nhà gì hẹp lắm, kiểu này sao khiêng cái hòm ra. Cái miệng đó là gọi là miệng xú quẩy á, nói ra những cái lời mà không có là đem lại được cái an lạc gì cho ai hết. Thì cái lời nói đó không phải lời nói ái ngữ. Lời nói ái ngữ là lời nói cho người khác vui. Người khác giống như là đường mà rót vào lòng người ta, như là bông là hoa vậy. Vậy thì nói ra ít gì cũng phải là hoa lài. Nói ra những lời nó đẹp cũng như là hoa hồng. Nói ra những lời đẹp cũng như là hoa huệ, như hoa tiêu liếp, như là hoa mắt nhất bây giờ gọi là hoa ly, phải không? nói ra lời ít gì cũng phải á, là một chục 15 ngàn như bông huệ chứ phải không? Chứ ai mà nói ra một cái lời như là bông bụp ở ngoài đường không, đâu có được. Như vậy thì mình nói ra lời nó rất là đẹp vậy thì được cái quả báo đẹp quý vị. Ai nói ra những lời chân thật, ai nói ra những lời được người khác thương yêu thì cái miệng mình cười nó tự nhiên nó có duyên à. Mà duyên ngầm nha quý vị, nói đi đâu cũng người ta nghe hết trơn á. Nên ai nói những lời chân thật, mình nói cho những lời im dịu lòng người, biết khuyên răn người khác, biết nói những lời nhỏ nhẹ, người này đi nồi nợ đâu người ta trả đó à. Tại nói người ta vui, người ta an ổn, tâm hồn người ta tự nhiên mình nói người ta nghe à. Mình nói anh ơi anh ở nhà đi, đừng có đi nhậu, tự nhiên ông chồng bỏ nhậu à. Tại mình được cái công đức. Còn bây giờ mình nói ra toàn là bông bụt á, với bông súng, bông 10 giờ không á, thì làm sao á mà mình có thể cảm hóa được người khác, làm sao được đầy đủ đủ công đức. Nên cái lời nguyền là những cái lời nói, những lời nguyện của mình nguyện ra thì mình phải kiểm soát trước những cái lời nói là những cái lời gì. Nếu mình kiểm soát những lời đó, đó quý vị, mình nói ra những lời nhân đức, nhân nghĩa, nói lời phù hợp với kinh Phật, mình được cái công đức. Mà làm cho người khác lợi ích nữa, mình được cái phước đức. Thì tự nhiên những cái lời mình nói ra đó, nó trở thành hoa là bốm, là đường, là mật, mình được cái phước. Thì được cái phước đó thì mình được có tiền, cái phước đó mình được có danh, cái phước đó mình được con cái học hành đâu đó đàng hoàng. Có cái phước đó không ai hại mình được hết đó quý vị. Ta nói có đức mặc sức mà ăn luôn đó, nên không ai hại mình được hết. Nên những cái gì mà mình nguyền cho người khác xấu thì mình sẽ bị xấu, mà mình nguyền cho người khác tốt thì mình được kết quả tốt ở trong cuộc đời này. Nên mai mốt có giận ai thì giận nha, mai mốt mình có giận ai mình la ông này ra đường á thế nào cũng bị xe đạp nó quẹt cho mình coi, thì mình đừng có vậy quý vị, mà mình nói là ra đường thế nào cũng bị đô la quấn vô chân đi không nổi. Mình phải nguyền vậy quý vị, mai mốt tự nhiên mình đi đâu mình cũng đụng đô không à, phải không? Lúc đó là cường đô la không phải là số 1 nữa, mà cái này là diệu xưng đô la, diệu tiết đô la, diệu hạnh đô la, không thấy không? Cái đó là những cái tâm tốt mình thể hiện ra, mình được cái phước báo, mình được cái công đức. Thì lúc đó là mình đi đâu người ta cũng được thương, cũng mến, cũng yêu. Nên hết thời gian rồi, xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Đó là quả báo của lời nguyền. Xin chúc quý vị Phật tử có một cái ngày thật là an ổn, ngày thật là vui vẻ, cái ngày thật là phấn chấn, gia đình quý vị được nhiều phúc lạc ở trong cuộc đời này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về trong tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm bất loạn ta tìm về chưa.